Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 527, Đom Đóm Ánh Sáng, góc truyện audio.com. Huyền Dịch ba người liếc mắt nhìn nhau, là âm thầm kêu khổ. Cái này ba cái tông môn kim đan thật nhân khí tức cường đại. Tùy tiện một người đứng ra, đều có thể cùng ba người bọn họ phân cao thấp, cầm đầu ba vị thiên kiêu. Nhìn qua thực lực càng thêm kinh khủng. Huyền Dịch ba người bên ngoài du lịch lưu lạc qua, tự biết trong lúc này hung hiểm, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay nhìn thấy ánh mắt của mọi người quay tới, Lý Tử Duyệt ho nhẹ một tiếng, đối với ba đại tông môn ôm quyền cúi đầu, lễ nghi chu toàn, gật đầu mỉm cười. Tại hạ Phiếu Miểu Phong tu sĩ Lý Tử Duyệt, gặp qua chư vị đạo hữu. Lý Tử Duyệt nói xong, ba đại tông môn kim đan chân nhân đều là mặt không biểu tình. Có chút tu sĩ trong mắt, còn lướt qua một vòng giọng mỉa mai. Cái loại này ánh mắt, giống như là đang nhìn một người ngu ngốc. Một người chết, bỏ qua, triệt để bỏ qua. Lý Tử Duyệt dáng tươi cười, cứng tại trên mặt. Huyền Dịch khẽ nhíu mày, cắn răng, ôm quyền nói. Vừa rồi vị đạo hữu này đề cập thứ tự đến trước và sau sự tình. Cái mảnh này linh điền dược viên, đúng là chúng ta phát hiện ra trước. Nhưng ba người chúng ta, chỉ cần Vũ Lâm Hoa, Tử Vân Linh Chi, Huyết Nhân Sâm, Kiền Nguyên Thảo, cái này bốn loại linh thảo, vì tông môn tiền bối kéo dài tánh mạng. Còn lại linh thảo, chúng ta một mực không gỡ xuống. Kính xin chư vị đạo hữu thành toàn. Tại hạ cảm kích không? Cái này nào có các ngươi nói chuyện phần. Thiền Tinh Vũ trực tiếp đem Huyền Dịch cắt ngang. Ánh mắt lạnh lùng. Nói. Các ngươi là ai? Có tư cách gì cùng ta nói? Thứ tự đến trước và sau. Bốn chữ này. Vô Ảnh Môn Mạc Hiểu Phong thần sắc băng lãnh. Trong đôi mắt toát ra lạnh thấu xương sát ý. Từng chữ một nói. Nơi đây linh thảo, các ngươi một cây cũng không thể động. Vương Viêm trong mắt đều là đùa cợt, ngửa mặt lên trời cười to, nói, thật là có thú vị, sắp chết đến nơi, còn muốn lấy muốn dẫn đi linh thảo. Ha ha ha ha, người không biết không sợ a, bình tĩnh mà xem xét. Loại này cục diện xuống, ba người có thể toàn thân trở ra đã là vạn hạnh. Nếu không có nên vì lão già khọm khẹm chữa thương kéo dài tánh mạng, Huyền Dịch căn bản sẽ không mạo hiểm lên tiếng, muốn ngắt lấy bốn loại linh thảo. Làm sao bây giờ? Huyền Dịch lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay, coi như là ba người bọn họ đều muốn tay không rời đi. Nhìn đối diện bọn này tu sĩ tư thế, sợ là cũng sẽ không đáp ứng. Huống chi? Tuy rằng Tô Tử Mặc chẳng biết đi đâu, nhưng có lẽ còn dưới mặt đất trong cung điện. Ba người bọn họ nếu là ly khai, Tử Mặc làm sao bây giờ? Lấy Tử Mặc tính tình, nếu là gặp được loại sự tình này, sợ tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Nhưng Huyền Dịch ba người đều có thể nhìn ra được, đối phương cái này hơn 10 vị tu sĩ, từng cái cũng không phải dễ dàng thế hệ. Cầm đầu ba đại thiên kiêu, càng là đáng sợ. Tử Mặc mới vừa vặn bước vào đan đảo, tu luyện ra cái gì kim đan dị tượng còn là không biết. Tại sao có thể là bọn này kim đan chân nhân đối thủ? Hai vị, mặc kệ cái mảnh này linh điền dược viên thuộc sở hữu tại người đó, chúng ta ba đại tông môn không cần phải đấu, trước đem mặt khác sự tình giải quyết hết. Thiền Tinh Vũ thản nhiên nói. Đồng ý. Vô Ảnh Môn Mạc Hiểu Phong nhìn xem Huyền Dịch ba người, lạnh lùng cười cười. Vương Viêm cũng gật gật đầu, nói, không có vấn đề. Huyền Dịch trong lòng ba người trầm xuống. Thiền Tinh Vũ sắc mặt đạm mạc, trong ánh mắt tản ra thầm quang mang màu vàng, âm u mà hỏi, ba vị, đem tiên thiên linh khí giao ra đây đi, có nhiều thứ các ngươi không nên cầm. Tiên thiên linh khí, Huyền Dịch ba người đều sửng sốt một chút, thần sắc mê mang, hắc hắc, Mạc Hiểu Phong cười lạnh nói, giả vờ, tiếp tục giả vờ, sắp chết đến nơi, còn không thành thật một chút. Nghe đến đó, Huyền Dịch trong lòng chấn động, trong mắt lướt qua một vòng giật mình. Thiền Tinh Vũ trong miệng nói tiên thiên linh khí, nhất định là Tô Tử Mặc bản long ấn. Trước đây, Tô Tử Mặc ngự sử bản long ấn, đều muốn khảo thí Thanh Đồng Phương Đỉnh cứng rắn trình độ. Bộc phát ra hào quang, tại trong bóng đêm quá mức chói mắt, Vương Viêm nhìn thấy Huyền Dịch thần sắc biến hóa, không khỏi nhếch miệng cười cười, nói, như thế nào, nghĩ tới, Lý Tử Duyệt nuốt nước miếng, cười lớn một cái, nói, mấy vị đạo hữu, trong này sợ là có cái gì hiểu lầm, ba người chúng ta trên thân xác thực không có tiên thiên linh khí. Mạc Hiểu Phong đằng đằng sát khí, lạnh giọng nói, có hay không, các ngươi nói không tính, đem túi chữ vật giao ra đây, nếu không, chết. Huyền Dịch ba người sắc mặt khó coi, bọn hắn lần nữa nhường nhịn, đối phương lùi bước bước ép sát, giao ra túi chữ vật, tương đương đem chính mình nửa cái tính mạng đều giao đi ra. Đừng nói bọn hắn không có tiên thiên linh khí. Coi như là có, cũng tuyệt đối không có khả năng chắp tay nhường cho. Huyền Dịch hơi hơi nắm tay, đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, đạo hữu, chúng ta đều là kim đan chân nhân, không có ai muốn khinh người quá đáng. Hạc hạc, ôi, à, còn tức giận. Hắc hắc, thú vị thú vị. Huyền Dịch phản ứng, rước lấy một hồi cười vang. Ba đại tông môn tu sĩ vẻ mặt tràn đầy mỉa mai, cười tâu tuét nghị luận, thần sắc nhẹ nhõm. Lý Tử Duyệt thấy tình thế không đúng, vội vàng nói, chư vị đạo hữu, ba người chúng ta có thể lập xuống đạo thề, trên thân tuyệt không có tiên thiên linh khí, nếu làm trái lời thề này, ắt gặp thiên khiển, bất quá là ba cái người chết, các ngươi không có tư cách tại đây nói điều kiện. Mạc Hiểu Phong lại là một tiếng cười lạnh, ánh mắt âm u, âm trầm nói, nếu như không giao, ta liền tự tay tới bắt. Bá, Huyền Dịch ba người chỉ cảm thấy trước mắt một cái hoảng hốt. Mạc Hiểu Phong đã theo vừa rồi vị trí biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh, Huyền Dịch trong lòng ba người kinh hãi. Ba người trạng thái cũng không tốt, theo lúc trước bị thương đến bây giờ. Cũng không đến hai canh giờ. Liễu Tuệ phần bụng thương thế, đều còn chưa có khỏi hẳn. Huyền Dịch đem Liễu Tuệ ngăn ở phía sau, huy động tay áo, trước tiên tế ra 12 chuôi cực phẩm phi kiếm, ngừng tụ ra hai cái lục hợp kiếm trận. Không hề giữ lại, Lý Tử Duyệt cắn chặt răng, kim đan điên cuồng vận chuyển. Khẽ quát một tiếng, phiếu miểu kiếm vũ. Huyền Dịch hai người chợt vừa ra tay, liền bộc phát ra toàn bộ lực lượng, rào rào soạt, trên bầu trời, mưa to đầm đìa, như đao như kiếm, tản ra vô tận phong mang. Nhìn thấy một màn này, Thiền Tinh Vũ khóe miệng hơi vểnh, thản nhiên nói, có ý tứ, rõ ràng cũng tu luyện ra kim đan dị tượng, chỉ là, cái này dị tượng quá yếu. Huyền Dịch ba người bên cạnh thân vị trí, Mạc Hiểu Phong thân ảnh một lần nữa hiền hiện, ánh mắt lạnh lùng, nếu là Lý Tử Duyệt kim đan dị tượng phóng thích chậm một bước. Mạc Hiểu Phong tuyệt đối có thể lặng yên không một tiếng động ẩn núp đến ba người trước người. Ba người lúc này khả năng đã là ba cỗ thi thể. Hôm nay, phiếu miểu kiếm vũ đem ba người bảo vệ ở trong đó. Mạc Hiểu Phong đều muốn ẩn núp đi vào, nhất định phải muốn phá vỡ đạo này kim đan dị tượng. Bực này không nhập lưu kim đan dị tượng, cũng lấy ra mất mặt. Mạc Hiểu Phong trong cơ thể kim đan vận chuyển, trong hai tròng mắt phản chiếu lấy ra hai đạo ô quang. Khẽ quát một tiếng, kim đan dị tượng, vô ảnh song toa, chấm, tại Mạc Hiểu Phong sau lưng. Hiện ra hai đạo ám kim sắc trường toa, giống như hai cây thương ngắn, tản ra lăng lệ ác liệt khí tức, đom đóm ánh sáng, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Phá cho ta, chấm, Mạc Hiểu Phong chỉ về phía trước. Vù vù, Trường tòa biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung nhiều ra hai đạo ô quang. Lộ ra, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng chấn động. Hùng hăng đụng vào màn mưa bên trong. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh. Lý Tử Duyệt kêu lên một tiếng buồn bực. Màn mưa lắc lư, lại hiện ra từng đạo vết rách. Vô số giọt mưa, dường như bất động ở giữa không trung. Mắt thấy hai đạo ô quang đem màn mưa xuyên thấu. Phá không tới. Bong bong bong. Hai tòa lục hợp kiếm trận ngăn tại ô quang trước người. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G. Hai tiếng giòn vang. Ô quang bản thể đột nhiên xoay tròn. Phóng xuất ra một cỗ đinh ốc xuyên thấu lực lượng cường đại. Trực tiếp đâm vào lục hợp kiếm trận trên. Sụp đổ beng. 12 chuôi cực phẩm phi kiếm. Toàn bộ đánh văng. Kiếm trận trong nháy mắt tán loạn. Cách chương.